Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, mở rộng. Dưỡng thương thời gian là đau nhức cũng vui sướng lấy. Nữ nhân nhóm đang cùng trước hầu hạ. Phương Vấn chỉ cần nằm ở trên giường chờ chết là được rồi. Hoàn toàn chính là áo đến thì đưa tay cơm tới há mồm. Wanda tiểu tỷ tỷ cũng không ngại cực khổ. Tỉ mỉ chiếu cố cái tiện nghi này bạn trai. Nhìn Pietro rất là đố kỵ. Nuôi 120 năm muội muội cứ như vậy bị người bắt cóc chạy còn là mình ân nhân cứu mạng lừa. Chạy, thật là khó chịu. Một ngày đi qua Phương Vấn đã có thể xuống giường. Chính là bổn nguyên còn tại khôi phục. Tân thua thiệt có Vision hỗ trợ. Di chuyển dùng Milestone lực lượng trợ giúp Phương Vấn khôi phục bổn nguyên. Bằng không không có 1-2 tháng. Khỏi phải nghĩ đến khôi phục bổn nguyên. Xem ra tiểu phương cuộc sống của ngươi rất dễ chịu. Steve từ bên ngoài đi vào phòng khách. Chứng kiến nằm Wanda trắng nõn trên đùi Phương Vấn. Không khỏi lên tiếng trêu nói. Đã lâu không gặp đội trưởng. Phương Vấn nhai Wanda uy hoa quả. Đối với Steve chào hỏi. Là đã lâu không gặp. Mua sáo phòng nói như thế nào cũng muốn ở cái 1-2 ngày. Steve vừa cười vừa nói. Người ở chỗ nào mua phòng? Phương Vấn tò mò hỏi. Brooklyn, ai? Wanda, Tony cho ngươi cùng Pietro an bài phòng ở giống như cũng là ở Brooklyn à? Phương Vấn quay đầu nhìn Wanda nói rằng. Mặt của hắn rời tiểu tỷ tỷ Âu phái chỉ có cách một con đường. Wanda khóe miệng nhỏ bé không thể nhận ra vừa kéo. Xác định quan hệ sau đó hàng này đùa giỡn với nàng càng thêm không kiêng nể gì cả. Càng thêm không hề băn khoăn. Ân, có chút bất đắc dĩ đem bạn trai đầu đẩy đi sang một bên. Còn có người ở đây. Người có thể thu liễm một chút sao? Bởi vậy chúng ta tất cả mọi người ở Brooklyn ở A. A hát, Clint tên kia không tính là. Phương Vấn vỗ tay một cái nói rằng. Phòng của ngươi đều nhanh mốc meo rồi. Thật không hiểu nổi ngươi đem phòng ở không thả ở trong đó làm cái gì. Bán cũng so với hoang phế cường. Steve lắc đầu nói rằng. Nha, ta mời bảo mẫu. Một tuần đi quét tước một lần. Một phần vạn một ngày kia chúng ta căn cứ bị tạc rồi. Ta tốt xấu cũng có một chỗ đặt chân. Phương Vấn đương nhiên nói rằng. Ngoặc kép, x2. Cái gì gọi là một ngày kia căn cứ bị tạc rồi. Người rất muốn căn cứ bị tạc sao? Ta nghe nói ngươi và Phoenix trận chiến ấy. Steve thoại phong nhất truyền. A hát, rất nguy hiểm. Suýt chút nữa không về được. Phương Vấn không thèm để ý nói rằng. Ngươi vì sao không phải nói cho chúng ta biết? Steve nhíu nói rằng, chúng ta là một đoàn đội. Một người chuyện không giải quyết được chúng ta có thể cùng nhau nghĩ biện pháp. Avenger không? Tiện nhúng tay Mutant sự tình. Ta nhúng tay vẫn là cực hạn. Không có nguy hiểm cho hòa bình thế giới sự tình. The Avenger tùy ý xuất động chỉ sẽ khiến thế giới các quốc gia kiêng kỵ. Phương Vấn ngồi dậy, nhìn Steve nói rằng, lời là nói như vậy. Chúng ta có thể âm thầm giúp ngươi. Tại sao phải tự mình một người đâu? Steve luôn luôn tôn trọng đoàn đội hợp tác. Nước Mỹ tuy là chủ nghĩa anh hùng cá nhân thịnh hành. Nhưng Steve là thế kỷ trước đồ cổ. Phương thức suy nghĩ cùng hiện đại không giống nhau lắm. Các ngươi giúp thế nào? Phương Vấn hỏi ngược lại. Ngươi nói một chút bây giờ đang ở quấn quýt cái gì? Đừng nghĩ lừa gạt ta. Wanda đã nói cho ta biết. Steve nói rằng. Phương Vấn liếc nhìn Wanda. Wanda đang lo lắng nhìn hắn. Phương Vấn mặc dù coi như cùng bình thường không sai biệt lắm. Nhưng lý giải hắn Wanda vẫn là có thể cảm nhận được bạn trai trong lòng có việc. Phoenix phân giải năng lực cực hạn lần trước ta đã thăm dò đi ra. Thế nhưng không có quá tốt phương pháp giải quyết. Liều mạng tiêu hao không ổn định tính quá mạnh mẽ. Ta không có nắm chắc nhất định có thể thắng nàng. Phương Vấn suy tư một chút. Còn là nói ra. Steve nói không sai. Bọn họ là một đoàn đội. Có chuyện có thể nói ra. Tiếp thu ý kiến quần chúng. Steve nhíu. Phoenix Force phân giải năng lực xác thực rất mạnh. Căn cứ X-Men gửi tới video xem. Phương Vấn lần trước cùng Phoenix chiến đấu cũng không tính thắng lợi. nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, Phương Vấn thua. Dù sao Phoenix còn có sức lực, mà Phương Vấn đã hôn mê. Người nghĩ như thế nào? Ta muốn có thể hay không mở rộng ra một chiêu thức. Tần suất công kích gia tăng lớn nhất, đi qua tần số cao. Toàn phương vị công kích tới áp chế Phoenix. Của nàng phân giải lực có một nhược điểm. Phân tán phân giải biết đại phúc độ yếu bất tốc độ phân giải. Phương Vấn đem ý kiến của mình cùng lần kia chiến đấu đến kết luận nói ra. Tần số cao, phân giải đại phúc độ yếu bớt, chấm ngoặc kép, Steve rơi vào trầm tư. Phương Vấn không khỏi mong đợi nhìn Steve. Luận kinh nghiệm chiến đấu, toàn bộ The Avenger trói tại một cái cũng không sánh nổi đã tham gia vô số lần chiến đấu Captain America. Người lôi điện có thể nói mật độ cao sao? Steve đột nhiên hỏi. Phương Vấn gật đầu, nói rằng, có thể, kỳ lân trên bản chất chính là sức mạnh sấm sét cao độ ngưng thật sử ra nhất chiêu. Điểm ấy Phương Vấn có thể làm được. Vậy ngươi vì sao không thông qua cao độ ngưng tụ sức mạnh sấm sét tới công kích đâu? Cứ như vậy Phoenix Force phân giải căn bản không kịp. Steve nói rằng, ta thử qua, nhưng căn bản không có biện pháp tới gần. Kỳ lân là của hắn một đại sát chiêu. Tuy nhiên lại ngay cả Phoenix thân đều không gần được. Ngươi vì sao không phối hợp lấy lớn phạm vi công kích đâu? Phương Vấn như bị sét đánh, ngây người ngây tại chỗ. Đúng vậy, lớn phạm vi công kích Phoenix ắt sẽ phân tán phân giải lực. Đến lúc đó phối hợp mật độ cao sức mạnh sấm sét rất có thể nàng căn bản đỡ không được. Phương Vấn trong mắt vẻ hưng phấn lóe ra. Cảm tạ Roger. ZAFFF. Phương Vấn cả người tại chỗ biến mất. Không hề nghi ngờ, hắn hiện tại đã đến căn cứ sân huấn luyện. Wanda đứng dậy liền muốn đi chung, lại bị Steve cản lại. Phương khai thác chiêu thức phạm vi công kích sẽ rất quảng. Người đi Phương còn phải phân tâm bảo hộ ngươi. Không có phương tiện, Steve giải thích, nhưng là trên người hắn còn có tổn thương a. Wanda vội vàng nói, đừng lo lắng, hắn tâm lý nắm chắc, sẽ không oanh. Toàn bộ căn cứ ầm ầm chấn động. Wanda cùng Steve đều không chuẩn bị, không có đứng vững, trực tiếp ngã quỵ ở trên ghế salon. Hắn đã bắt đầu rồi không? Steve mới vừa nói xong, căn cứ lại là chấn động. Sân huấn luyện là Tony khai thác huấn luyện đặc thù tràng. Suy nghĩ đến Phương Vấn lực phá hoại là dùng tài liệu đặc biệt chế tạo, dưới tình huống bình thường cũng sẽ không đối với căn cứ tạo thành ảnh hưởng. Nhưng bây giờ lại đem toàn bộ căn cứ đều chấn động. Phương Vấn dùng lực lượng có thể tưởng tượng được. Ông, cửa tự động mở ra. Tony cùng Rốt bước nhanh đến, chuyện gì xảy ra? Căn cứ cảnh báo tại sao phải vang? Tony vừa tiến đến, nhìn hai người mở miệng hỏi. Tiểu Phương ở mở rộng năng lực mới. Động tĩnh này là hắn làm ra. Steve cười khổ nói. Gì? Tony trợn to hai mắt, sân huấn luyện ta có thể là dùng vài tầng giảm sóc hệ thống. Như vậy cũng có thể cảm nhận được rung động. Tiểu tử này là muốn nổ căn cứ sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Steve cùng Wanda liếc nhau. Vừa rồi nào đó người đã từng nói căn cứ cũng bị tạc. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.